Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 156, chương 160, ám sát bắt đầu cùng quân cách mạng. Làm trong đế đô các loại chỗ ăn chơi nghênh đón bọn họ nhóm đầu tiên khách nhân thời điểm. Ở vào đế đô vùng ngoại thành thuộc về Ikademoler trong trang viên cũng nghênh đón một nhóm lai giả. Bất thiện khách nhân. Đối với mình lần này sung mãn làm mối, để Nairet tập đoàn sát thủ tới ám sát chính mình mạo hiểm hành động đối với Ika mà nói cũng không có cảm thấy một tia một hào nguy hiểm. Bởi vì Nairet đối với hắn và đại thần mà nói còn thật chỉ là đế đô phụ cận ngoan cường tiểu tặc. Mà đã, Nairet cường đại tới đâu cũng chỉ có mấy cái như vậy Tây Gu Sứ. Đế quốc bên này Tây Gu Sứ nhưng là có mười mấy cái đâu. Nếu như không phải bên trong nguyên tắc mặt có nhân vật chính quang hoàn tồn tại nói, Nairet sớm đã bị đế đô lực lượng cho nghiền nát. Hiện tại bố trí ở cái này trong trang viên ngoài sáng trong tối Tây Gu Sứ có hơn 20 cái. Cộng thêm càng nhiều hơn Xin Gu khiến cho còn có đại lượng tinh nhuệ đế quốc binh sĩ. Thậm chí ngay cả được xưng đế quốc mạnh nhất hai vị tướng quân cũng ở nơi đây. Chỉ có mấy người Nairet đối với Ika mà nói thật sự chính là không có gì đáng giá để hắn lo lắng. Dĩ nhiên, đây là bởi vì Ika không biết Masrun tồn tại, cũng không biết Esdeath thân phận thật sự. Nếu như hắn biết nói, có thể liền sẽ không như thế ung dung không lo lắng ở trong trang viên cùng Han Crab chơi gái. Lúc đầu hắn là muốn mời Budo đại tướng quân cùng Esdeath tướng quân tới được. Nếu như bọn hắn tới hiện tại Ika đương nhiên sẽ không cùng Han Crab chơi gái. Nhưng là Budo đại tướng quân đối với cùng đại thần có liên quan mọi người hận muốn chết. Làm sao có thể qua đây? Mà Esdeath hiện tại đang dựa theo Masrun kế hoạch chuẩn bị đâu? Căn bản chẳng muốn đi để ý Ika cái này gần chết kiều kiều ngu ngốc. Vì vậy Ika liền mời lần này bao vây tiễu trừ Nairet trên danh nghĩa tổng chỉ huy Han Crab tới. Rồi, Han Crab đại nhân, cái này mấy người phụ nhân không tệ chứ? Đây chính là ta tìm đại giới tiễn khiến người ta đi dị dân tộc nơi đó mua được đâu. Có thể không phải đế quốc những cái này nhàm chán nữ nhân có thể so a. T, cái này căng mịn cái này hấp lực. Hoang, dâm không không không vô cùng trong tiệc rượu mặt chỉ có hai nam. Nhân cùng một đám dị dân tộc mỹ nữ. Nam nhân tự nhiên là Ika cùng Han Crab. Nữ nhân tự nhiên là Ika nói những cái này dị dân tộc mỹ nữ. Mà hiện tại một vị dị dân tộc mỹ nữ đang bị Ika ấn tại chính mình tiểu trùng tử mặt trên không? Ngừng động, Han Crab cũng không khá hơn chút nào. Hiện tại cũng là tà ủng hữu bão hơn nữa phía dưới còn có một người hút hắn tiểu trùng tử Ika đại. Nhân quả nhiên biết hưởng thụ a. Han Crab thỏa mãn vô cùng hưởng thụ. Ha ha, Han Crab đại nhân thích các loại. Chờ, lần hành động này qua đi tiễn ngươi vài cái như thế nào? Ta đây ở nơi này cảm ơn Ika đại nhân. Đâu có đâu có. Giữa lúc Ika cùng Han Crab không biết sống chết ở loại thời khắc mấu chốt này còn hoang dâm lấy. Thời điểm, Nairet đã chính thức bắt đầu rồi hành động của bọn họ. Ở Akame phân phối dưới bọn họ chia làm mấy đôi. Theo thứ tự là từ am hiểu gần người vật lộn Leona cùng viễn trình ADC Mai một tổ. Có ai cũng có thể một cây kéo ích cắt Tây Gu Siêu cùng Seriu một tổ. Có cường đại ẩn giấu với tra xét năng lực gần người cách đấu như cũ cường lực Brand phối hợp hèn mọn. Chiến thuật Lơ Bớc một tổ. Akame chính mình thì là cùng muội muội Hắc Đồng một tổ. Mà cuối cùng còn dư lại Masrun tự nhiên là một người một tổ. Cái này phân phối vô cùng hợp lý. Chiếu cố đến rồi mỗi cá nhân năng lực đặc điểm. Chỉ có Masrun coi như là một ngoại lệ. Trên thực tế các thiếu nữ đều là muốn cùng Masrun một tổ. Bất quá bởi vì muốn quá nhiều người ngược lại đưa tới không tốt phân phối. Vì vậy Akame liền dứt khoát để Masrun một người một tổ. Các cô gái là bởi vì cùng Masrun ký kết quá, ràng buộc khế ước biết rõ Masrun lực lượng cùng năng. Lực, Brand cùng Lerberg ngày đó đã biết Masrun lộ ra ngoài lực lượng phía sau cũng hiểu an bài như thế. Cho nên ở chia xong đội ngũ thiết định tốt tập hợp rút lui lộ tuyến phía sau. Nairet, đêm nay ám sát IK hành động chính thức bắt đầu rồi. Một đêm như thế muộn, làm Nairet bắt đầu công kích Demoler trang viên thời điểm. Ở quân cách mạnh bản bộ ngoại vi xuất hiện một vị phong trần phó nữ nhân. Sự xuất hiện của nàng lập tức hấp dẫn quân cách mạnh bản bộ ngoại vi chạm gác chú ý lực. Nhanh chóng có cực kỳ thám báo nhích tới gần ngăn cản nàng tiến nhập. Bất quá bọn họ lập tức phát hiện người tới thân phận. Vì vậy trên mặt nhanh chóng đổi lại cung kính biểu tình. Là, vâng, đúng, Nayenda đại nhân, ngài khỏe. Các thám báo dồn dập hướng quân cách mạnh bên trong địa vị không thấp Nayenda cúi chào. Hiện tại đầy đầu thiên thần giáo Nayenda chỉ là mỉm cười một cái. Liền vượt qua bọn họ hướng quân cách mạnh bản bộ đi tới. Nàng nhưng là ôm trọng đại sứ mệnh tới đâu. Hiện tại không có quá nhiều thời gian có thể để cho nàng đi lãng phí. Rất nhanh, vốn hẳn nên an tĩnh nghỉ ngơi quân cách mạnh bản bộ nhanh chóng bận rộn. Bởi vì bọn họ ở vào đế đô trọng yếu nhất tình báo cùng thám báo tổ chức đánh lén ban đêm lãnh. Đạo đi tới bản bộ, cũng lại nói rõ có trọng đại nội dung cần tuyên bố. Chỉ là thời gian nửa tiếng, quân cách mạnh bản bộ sở có hay không nhiệm vụ người phụ trách còn có thủ lĩnh nhanh chóng tập kết. Đến rồi phòng họp, nơi đó Nayenda đã sớm đang chờ bọn họ. Vẫn lẳng lặng mà ngồi ở hình tròn bàn hội nghị trước mặt Nayenda khi nhìn đến người đến không sai. Biệt lắm phía sau, rốt cuộc đứng lên cất giọng nói. Các vị, như thế vội vã để các vị qua đây. Là bởi vì sự tình vô cùng khẩn cấp. Ta có một sự tình cùng tình báo cần muốn nói cho mọi người. Việc này liên quan quân cách mạnh tương lai cũng sự tình quan đế nước tương lai. Nayenda lời nói nhất thời khiến cái này quân cách mạnh đầu lĩnh nhóm dồn dập thảo luận đứng lên. Là, vâng, đúng, Nairet ở đế đô gặp khó khăn gì rồi sao? Có một vị quân cách mạnh đầu lĩnh hỏi. Nayenda lắc đầu. Không phải, Nairet hiện tại hết thảy đều tốt. Lại một vị quân cách mạnh đầu lĩnh hỏi. Là, vâng, đúng, đế quốc có cái gì trọng đại tình báo sao? Tỉ như phái ra đại quân qua đây bao vây tiễu trừ chúng ta. Đây có lẽ là tại chỗ hết thảy quân cách mạnh các đầu lĩnh chuyện lo lắng nhất. Trên thực tế nếu như đế quốc trái tim thực sự phái ra đại quân tới. Quân cách mạnh thật sự chính là không cách nào chống cự. Bọn họ đại khái chỉ có thể buông tha nơi đây. Lựa chọn lần nữa một cái an toàn bí ẩn địa phương trở thành tổng bộ. Nghĩ tới đây để Nayenda trong lòng rất là hèn mọn. Chút bất chi bất giác lập trường của nàng đều trở nên không giống nhau. Bởi vì lấy nàng nhìn lại, nếu như là Frontier bên kia thiên thần giáo hiện tại nếu như đế quốc phái ra đại quân vây công nói. Khả năng nhất thất bại không phải Frontier nhất phương mà là đế quốc quân đội. Thiên thần giáo cùng quân cách mạnh lực lượng đối lập bởi vậy có thể thấy được. Nayenda thu hồi loại này phức tạp tâm tư. Nhìn hết thảy nhìn nàng chằm chằm quân cách mạnh đầu lĩnh nhóm. Thấp giọng tuyên bố, ta đã cùng thiên thần giáo có liên lạc. Hơn nữa cũng thuận lợi cùng bọn họ ký kết minh ước. Hiện tại chúng ta cùng thiên thần giáo có thể tính là đồng minh. Nayenda tuyên bố tin tức này nhất thời khiến cái này quân cách mạnh các đầu lĩnh hưng phấn. Phải biết rằng cái này có thể là bọn họ vẫn muốn làm nhưng không có làm được sự tình. Tại bọn họ một số người trong lòng thiên thần giáo có thể vẫn là có thể cho bọn họ huấn luyện thành một cái nhất cường đại quân đội tổ chức, mà cùng những người khác bất đồng. Quân cách mạnh thủ lĩnh ở thoáng hưng phấn trong chốc lát phía sau bỗng nhiên liền có chút bất mãn. Bởi vì hắn bỗng nhiên nghĩ đến Nayenda là thế nào cùng thiên thần giáo liên lạc với đồng thời dễ. Dàng như vậy ký kết minh ước. Nếu như nói Nayenda lợi hại như vậy một người có thể làm định thiên thần giáo. Như vậy để hắn vị này quân cách mạnh thủ lĩnh đem mặt đặt ở nơi nào? Với là vì đả kích Nayenda uy tín vị này thủ lĩnh ho khan một tiếng. Hấp dẫn hết thảy bộ phận dưới chú ý lực phía sau. Nghiêm nghị mở miệng nói. Nayenda tuy là ta thật cao hứng ngươi hoàn thành đối với thiên thần dạy mượn hơi. Nhưng là ngươi là lấy điều kiện gì đi mượn hơi bọn họ? Nếu như là bán đứng chúng ta quân cách mạnh lợi ích nói. Như vậy minh ước chúng ta là tuyệt đối sẽ không tán thành. lấy ý nghĩ của hắn. Nayenda đại khái là đối với thiên thần giáo ưng thuận cái gì trọng đại quyền lợi. Nếu không, thiên thần giáo sẽ không cùng quân cách mạnh vô duyên vô cố là được đồng minh. Nghe được đầu lĩnh bộ dáng như vậy nói, quân cách mạnh những người phụ trách dồn dập đáp lại đứng lên. Đúng a, đúng vậy a. Nếu như là giống như đại nhân nói như vậy nói, thật vẫn không bằng không muốn đâu. Nayenda, ngươi thực sự bán đứng lợi ích của chúng ta sao? Nayenda, ngươi không sẽ là phản bội chúng ta a? Các loại các dạng chất vấn truyền đến, để Nayenda cảm thấy tâm lý cực kỳ khó chịu. Cái loại này khinh bỉ cảm giác sâu hơn, cùng trên dưới một lòng thiên thần giáo so sánh với. Quân cách mạnh chính là đế quốc các loại thất ý thế lực tập hợp thể mà thôi. Tuy là khẩu hiệu kêu quang minh chính đại vì nhân dân vì thương sinh, nhưng là trên thực tế còn không phải là vì chính bọn nó cùng bọn họ sau lưng thế lực. Không có bất kỳ bất bình đẳng điều ước. Nayenda chợt dùng của nàng cơ giới tay chân giả nện một cái mặt bàn, phát sinh tiếng vang to lớn làm cho tất cả mọi người lại càng hoảng sợ. Thiên thần giáo hiện tại là minh hữu của chúng ta. Hơn nữa, không có bất kỳ các ngươi nói cái chủng loại kia bất bình đẳng điều ước. Ta không có phản bội quân cách mạnh. Chứng kiến Nayenda cái này phẫn nộ biểu hiện để mọi người trầm mặc phẫn nộ. Thủ lĩnh trong lòng ám nở nụ cười. Hắn chỉ là muốn đả kích một chút Nayenda uy tín mà thôi. Hiện tại mục đích đã đạt thành, hắn cũng sẽ không bức bách nữa Nayenda. Người đã nói như vậy, ta tin tưởng ngươi, Nayenda. Thủ lĩnh nhìn Nayenda trong lòng tán thán ý, dâm lấy nàng mỹ lệ. Mở miệng nói, nếu chúng ta đã cùng thiên thần giáo trở thành đồng minh, Nayenda ngươi lại đi một lần thiên thần giáo bên kia, để bọn họ tiễn khoảng 10 vạn người cường tráng nam tín đồ đến đây đi. Chúng ta đem bọn họ huấn luyện thành một cái nhất quân đội tinh nhuệ. Đầu lĩnh đã lên tiếng. Vì vậy những cái này quân cách mạnh những người phụ trách lại đáng ghét lên tiếng. Đúng a, ngoại trừ nhân lực bên ngoài cũng để bọn họ nghĩ biện pháp tiễn một ít lương thực đến đây đi. Chúng ta bên này lương thực đã không nhiều lắm đâu. Không có sai. Kỳ thực ngoại trừ lương thực ở ngoài, tiền của ta vẫn cũng không phải cực kỳ sung túc. Lại để bọn họ tiễn mấy trăm ngàn kim tệ đến đây đi. Mấy trăm ngàn làm sao đủ? Thiên thần giáo nhiều như vậy tín đồ, không ai cống hiến một cái kim tệ thì có mấy triệu. Ít nhất, để bọn họ tiễn 1 triệu kim tệ đến đây đi. Tài chính cùng vấn đề lương thực nếu đều có thể giải quyết, như vậy còn có vũ khí đâu. Nếu như muốn để cho chúng ta huấn luyện 10 vạn quân đội nói, ít nhất, cũng muốn có thể trang bị 10 vạn quân đội vũ khí a. Những thứ này quân cách mạnh đầu lĩnh nhóm trong lòng nghiễm nhiên đem thiên thần giáo trở thành bọn họ thuộc hạ tổ chức, có thể cho bọn họ ta cần ta cứ lấy. Từng cái đưa ra các loại tham lam ý nghĩ kỳ lạ yêu cầu. Điều này làm cho Nayenda trên đầu nhớ lại gân xanh. Giật giật, nếu như có thể mà nói nàng chân tướng gọi Mai qua đây một pháo oanh chết những thứ này đi qua nàng. Nhìn cực kỳ thuận mắt đồng chí. Hiện tại từng cái giống như vậy ác đồ quân cách mạnh lũ đứng đầu. Cái này chủng tình huống bên dưới. Nếu như là Masrun lời nói hắn sẽ làm như thế nào đâu? Nayenda trong lòng bỗng nhiên toát ra như thế cái vấn đề. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.